Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp series Những Kẻ Trộm Mộ, những sáng tác của Quỳnh Bôi. Với ba phần trước chúng ta đã nghe qua quá khứ của kẻ bất lương, lời nguyền trộm mộ và mộ quỷ. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo, diệt trừ Ngô gia. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau khi đã giải quyết xong chuyện ở mộ huyền sĩ, thì chúng tôi lập tức lên xe trở về thành phố. Còn chưa ăn ngủ gì là tôi đã kéo tên mình bắt được ra mà thẩm vấn. Tôi túm lấy cổ áo tên tóc xoăn, áp sát mặt vào người hắn, nghiến răng nghiến lợi mà tra hỏi. Mày muốn lành lặn thì nói cho tao biết, một năm trước thằng nào đi Kiên Giang giết người? Máu trong người tôi lúc này sôi sục. Tên này thấy vậy mà gan lì. Hắn cắn chặt miệng, không phát ra âm thanh nào. Tôi dí dao vào bụng, tay bóp cổ ép hắn vào tường. Mặt hắn đỏ gầy, thì thào nói: Mày có giết tao cũng không có tác dụng gì đâu. Tao chỉ là con túc thí thôi, có tiện thì tao làm. Đám này xem ra chỉ là lính lắc, võ nghệ không ra gì, khác với đám tập kích chúng ta lần trước. Có hỏi thì tụi nó cũng không biết gì đâu. Anh Quân ngồi bên bàn, tay cầm chai bia, hãy hãy nói với tôi. Bên cạnh anh là Kiên Thanh Lịch, người tối qua vừa cứu chúng tôi một mạng trông thấy. Thật tức chỉ cái đám này chỉ là chó săn nên không biết gì cả. Tôi dí dao khỏi bụng tên tóc xoăn, đá một phát vào hạ bộ, khiến cho hắn lăn ra đất trên rỉ. Kiên đưa cho tôi chai bia, đưa lên nốc một hơi. Vị đắng khiến cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi vứt con dao vào ba lô rồi ngồi xuống. Kiên Thanh Lịch lúc này lên tiếng: Lãng đại ca biết các anh gặp nạn cho nên gọi tôi đến cứu. Không ngờ tới người mà tôi cứu được lại là đệ nhất cao thủ phường Trộm Mộ. Xem ra dư thừa quá. Lúc đó tôi vừa đánh nhau xong nên hết sức rồi, tay còn bị trật nữa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, đại ca làm sao biết bọn tôi bị đánh úp mà gọi cậu đến chứ? Kiên tháo mắt kính cười không lộ răng, rồi nói: Chuyện phải kể đến hai ngày trước. Alo. Dạ, thưa sếp. Ngô gia đã bắt đầu hành động rồi. Thông tin cậu Quân vào mộ không biết vì sao đã lộ ra. Em thấy có chiếc xe 16 chỗ màu trắng vừa rời đi không lâu. Biển số là 52-4953. Ngồi trong xe là đám chó kêu đâu đánh đó của Ngô gia. Bọn nó không có ngại đi tù đâu. Em sợ là có chuyện lớn. Xác thật chưa? Dạ có. Vừa rồi đám đó nói chuyện em ngồi một bên nghe được. Nó còn dặn em chuẩn bị người, nếu như lần này cậu Quân mà chết á, thì lập tức đến đập an bên đường. Cứ làm theo những gì bọn nó giao phó đi, đừng để lộ sơ hở. Dạ được. Lãng đại ca vừa ngắt máy liền quay số gọi cho một người khác. Con nghe tôi chưa? Có một đám chạy trên chiếc 16 chỗ màu trắng, biển số 4953, hướng Trần U Minh Thượng, bám theo nhóm của Trường Quân. Con coi mà lo liệu cho chu toàn. Đó, cha nuôi đã cài cắm người ở khắp mọi nơi. Nghe phong phanh là sắp sửa có một chuyên án bắt gọn đám giang hồ trộm cướp, đặc biệt là trộm mộ. Tôi nghe xong thì thấy cái gì đó lấn cấn. Có nên giết người diệt khẩu ở đây luôn hay không? Quân lúc này trầm ngâm. Anh lên thêm một chai bia, rồi vừa khui vừa nói: Cũng như tôi đã bàn với Lãng đại ca hồi lúc trước, đại ca cứ cho người hỗ trợ phường đào mộ hết mình. Đến khi nào Ngô gia thất thủ thì mới tính tới cứu thế mình hội. Tôi nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nhìn hai người cùng bàn, nốc một hơi bia rồi hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm gì đây? Bộ huyền sĩ phá cũng phá xong rồi, bây giờ muốn rút chắc cũng không được nữa. Còn lại việc đánh, mà đánh làm sao mới tốt? Trực tiếp mang dao tới chém hay sao?" Quân tựa lưng vào ghế, lạnh lùng đáp tôi: "Em mày đừng gấp, hiện giờ phải chờ xem Lưu Gia có cách xử lý Ngô Gia ra sao đã. Chuyện yểm ngải hại cả một gia tộc không phải một sớm một chiều là làm được. Nếu muốn có việc thì cứ về nhà khóa chặt cửa, chờ tin, tránh cho Ngô Gia cài cú mà chơi liều." Kiên tiếp lời: "Chuyện của giới trộm mộ thì em không biết nhiều, nhưng phản trộm mộ thì có đó. Muốn hạ bọn nó ít gì cũng phải từ vài tháng tới một năm. Một năm thì lâu quá. Huyền sĩ Lưu Gia cao nhất chỉ cần 3 tháng là diệt một gia tộc." Ngồi thảo luận với nhau thêm một số chuyện, sau đó Kiên phải trở về để báo cáo sự việc. Chiều cùng ngày, tôi cùng cả đội trộm mộ thống nhất là treo sẵn chờ đợi. Chờ sau khi diệt xong Ngô Gia sẽ tiếp tục hành đạo. Bây giờ thì tách ra, ai về nhà nấy. Một tháng tiếp theo tôi ngồi ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ, vui thú điền viên cùng cha già. Có lúc tôi nghĩ người trẻ ai cũng sống như thế này, thì còn gì một thế hệ. Là đàn ông con trai mà cả ngày lười biếng ở nhà, rồi cũng sẽ hôi thối. Nhưng mừng là cuối cùng cũng có việc cho tôi. Hôm nay là ngày đi khám định kỳ của cha tôi. Tôi mặc lịch sự bước ra phòng khách. Cha tôi đang ngồi ở bàn nước. Hôm nay ông mặc áo thun polo, quần tây nâu, trông vô cùng lịch lãm. "Đi được chưa cha? Muốn ở nhà cũng không có được với con trai. Thôi thì đi chứ để hồng nó kêu biết." Cái thời điểm mà tôi biết quan tâm người khác, lúc đó tôi có ngỏ ý kêu cha đi khám tổng quát để xem có bệnh tình gì hay không, thì cha bảo: "Dạ rồi khám làm cái gì? Khám mà lòi ra con bệnh thì lại lo thêm." Đó là văn chương của những ông bố bà mẹ có tuổi khi con cháu kêu đi khám bệnh. Nhưng tôi hiểu, cha chỉ không muốn tôi lo lắng, không muốn tôi tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Mà tôi thì vô tư, cứ mỗi 6 tháng sẽ năn nỉ cha đi một lần. Tiền của nhiều để làm gì đâu, tới chết mang theo thì bị bọn nó đào trộm mộ nữa huống chi. Tôi dắt xe ra cổng cẩn thận, nhìn ngó đường xá, ăn mặc cũng kín kẽ một chút, đeo khẩu trang đen, mang kính râm, mục đích là để đề phòng đám Ngô Gia tìm tới. Một lần bị rượt ở quận 9 suýt chết đã là quá đủ rồi. Bệnh viện, nơi cứu sống hàng ngàn nhân mạng, cũng là nơi tước đi hàng ngàn nhân mạng. Ý tôi nói chắc người ta sẽ hiểu thôi. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là nhu cầu của con người. Tôi đưa cha vào phòng rồi chụp hình đầy đủ. Làm đâu cũng kha khá lâu do phải xếp hàng. Cuối cùng kết quả đưa ra vẫn như bao lần trước, chẳng có bệnh gì. Vậy mà cha cứ bảo ông sắp phải ngồi thuyền bát nhã rồi. Đường về, cha kêu tôi ghé qua trại trẻ mồ côi, cái nhà mà cha nhận nuôi tôi đó. Hỗn tạp, không phải hỗn tạp ở nơi đây, mà là sự hỗn tạp trong cảm xúc của tôi đó. Tôi ngồi cạnh cha. Cha đang im lặng để cố lắng nghe âm thanh nô đùa của đám trẻ con. Lát sau ông nói: "Nhớ hồi đó cha vô đây, trong vô số những đứa nhỏ năng động dễ thương này, cha đã chọn con. Con có biết vì sao không?" Tôi ậm ừ suy nghĩ hồi lâu, lựa ra câu trả lời ưng ý nhất rồi đáp: "Chắc cha thấy con có duyên, lại thông minh đẹp trai trầm tính, nhận về dễ nuôi dễ dạy, phải không?" Tôi quay sang chờ biểu cảm của cha, thì thấy ông bất chợt phì cười, nụ cười mà tôi ít khi bắt được. "Tự tin là tốt, Nhưng bản chất của sự tự tin là năng lực. Con có chắc mình đủ chưa? Con không biết người ngoài nhìn vô như thế nào, nhưng mà đối với con nhận mình là người đẹp trai tốt tính. Cha tôi lắc đầu. Tôi đã sớm đoán ra biểu cảm này rồi, nhưng biết trả lời sao cho tốt bây giờ. Rồi ông tự tốn nói: Cha cũng không biết tại sao chọn con. Chắc là lúc đó muốn có đứa nhóc giữ nhà, nên giơ đại một đứa. Vậy mà thoáng cái nó đã lớn tòng ngọng rồi. Tôi nghệch mặt. Thảm hơn kết quả của một cuộc tình là cái gì? Đó là việc tôi được cha nhận nuôi, chứ vì thiếu người trong nhà mà thôi. Đang vui vẻ, đột nhiên cha tôi trầm xuống. Mắt ông hình như long lanh hơn mỗi ngày. Bình à, sau này cha mà có mất, con phải theo di nguyện của cha mà chuyển nửa tài sản cho trại trẻ này, nghe chưa? Vì ở đây chính là nơi đã mang con tới với ông già mụ này. Ơi, cha sống tới ngàn tuổi luôn đó chứ. Có khi trại trẻ còn dẹp trước trước cha nữa. Con lấy gì mà cho? Sống ngàn năm nó thành tinh luôn rồi. Thôi, về cho tụi nhỏ nó chơi đi. Tôi cười vì tôi hiểu ý ông. Hơn ai hết, tôi yêu nơi này thứ nhị sau căn nhà của cha tôi. Trời trai trẻ mồ côi, dạo xung quanh thành phố đến xế trưa, thì hai cha con tấp vào một quán cơm bụi. Định là mua về nhà ăn cho thoải mái rồi, nhưng nghĩ phải dọn dẹp, rồi lại thôi, ăn ở quán luôn cho tiện. Vừa ăn, cha vừa kể những mẩu chuyện mà ông đã trải qua lúc còn đi trộm mộ. Tôi nghe nhiều rồi, liên kết chúng lại với nhau. Cứ tưởng mình vừa đọc một cuốn tiểu thuyết thể loại kỳ ảo phiêu lưu nào đó. Cha tôi thời trẻ cãi lời ông bà nội, dám tự dưới quê một mình đi lên thành phố để lập nghiệp. Nhưng sóng gió phủ đời trai, vừa lên Sài Thành, cha tôi bị người ta tẩm quất cho một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì dám nhìn ổ bánh mì trên tay của thằng đầu gấu. Nó nói: Mày dám liếc ổ bánh mì của tao, tao thay nó đánh mày. Cha tôi lúc kể lại còn thấy rất buồn cười. Thằng cầm bánh mì nhỏ hơn cha tôi vài tuổi, nó vuốt tóc ngược ra sau gáy, mặc quần ống loe thời thượng, cả người ốm tông teo, chẳng khác gì nghiện xì ke. Thời đó bánh mì nổi tiếng, có ăn đã là rất quý. Cha tôi thì mới chân ướt chân ráo lên Sài Thành, nên làm gì có tiền mà mua đâu. Sau cái lần bị đánh đó, cha biết đồng tiền chính là thước đo của cuộc sống. Không có tiền, ra đường ngẩng đầu cũng khó. Đến năm cha vào hàng 30, thì có duyên gặp lão thái gia trong công trường xây dựng. Nghe cha nói lúc đó lão thái gia rất bảnh, cổ đeo vàng đỏ đến phát sáng. Lão thái gia đi đến vứt cho cha một cọc tiền, mà nếu đổi ra giá trị bây giờ thì chắc tầm 50 triệu. Lão thái gia trầm giọng nói: Làm cái này quần quật cả ngày mà chẳng có mấy đồng đâu. Mày theo tao, tao cho mày biết thế nào là kiếm tiền, thế nào là làm một ngày ăn 3 năm. Lão thái gia là người nâng đỡ cha tôi có được như hiện tại. Lúc nhắc đến lão thái gia, cha có vẻ rất hoài niệm. Tôi trả tiền 2 phần cơm, rồi lên xe phóng về nhà. Buổi sáng cứ vậy mà trôi qua. Chiều đến thì thằng An có qua nhà tôi. Nó hí hửng bảo: Đại ca, em mới học được chiêu này hay lắm. Rồi nó phô diễn cho tôi xem một tuyệt chiêu kẹp chân cây kéo. Xem xong, tôi liền lục lọi lại ký ức, rồi ồ lên một tràng dài. Chơ, cái này trong phim của Châu Tinh Trì phải không? Chú em mày ít xem phim thôi, muốn học võ thì rất dễ. Lấy cái tấm thảm ở dưới tủ trang trí ra đây, anh thị phạm vài quyền cơ bản cho biết. 5 phút sau, tôi đứng tấn trên tấm thảm màu xanh. Thằng An ngồi một bên chăm chú nhìn từng động tác mà tôi thực hiện. Phải vậy chứ, nhờ giả chỉ dạy thì phải ra dáng trò ngoan thì người ta mới thương mà chỉ tận tình. Tôi đấm trái đấm phải, đá cao đá thấp, đá 540 độ vô thẳng cái chậu bonsai, đánh cốp một tiếng. Lại qua 15 phút, tôi với thằng An ngồi trước hiên. Nó đang giúp tôi bôi dầu vô cái chân đá trúng chậu cây. Ôi, thôi, xóa thôi, cái thằng này. Cái hũ cao này tốn tiền lắm mới mua được đó. Trời ơi, anh dạo nứt vách cả cái quận đều biết. Tiết kiệm chi mấy cái cao sao bóp này vậy? Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, một cảm giác bồi hồi xao xuyến. Chiều về, khung trời phía tây ửng hồng, mây quyện vào nhau như một bức tranh. Những tia nắng cuối ngày dần lụi tàn rồi hóa thành tro, để lại một vệt đen trên những mái nhà cao tích ở phía xa. Khung cảnh này phải chi thay thằng An bằng một cô gái đẹp nào đó thì tốt quá. Nói vậy thì tự soi đi. Ê nè, cái này là do em mày kêu anh chỉ mới ra đó. Sáng ra trời mát như ở dưới quê vậy. Hôm nay tôi không nhớ mình có việc gì cả. Chắc hẳn là một ngày ăn ở không như bao ngày khác trong hai tháng qua. Đã hai tháng rồi, không biết đám Ngô già bên ấy ra sao. Tôi như thường lệ đi ra chợ mua cháo, cháo lòng cơm tấm sườn heo. Buổi sáng mà bán cháo lòng thì không đắt khách bằng buổi tối, nhưng vì cha con tôi mà bà Tám phải cực công nấu ra. Tôi la lớn là mua hai bịch cháo đem về. Bà Tám khó chịu nói: hai cha con bây đó, tối ngày cứ cháo lòng, tiệm Tám còn có biết bao nhiêu món khác ngon như nhà hàng vậy đó. Tám đừng có bỏ nấu cháo lòng sớm. Cha con nghiện cháo của Tám lắm. Không có Tám là cha con sống không có qua nổi buổi sáng đâu. Bà Tám bán đồ ăn sáng ở đầu chợ. Bà ấy kết cha tôi lắm, thích cái kiểu lạnh lùng, phong trần. Ngày nào tôi mua cháo, bà cũng hỏi thăm cha tôi hôm nay làm gì. Kêu tôi có rảnh thì đưa cha ra ăn tại quán. Bà giảm giá cho, không tính tiền bao ni lông. Tôi chỉ cười cười rồi từ chối khéo. Cha tôi mà biết tôi ra ngoài kiếm mẹ nuôi thì chết dở luôn. Nhưng mà bà Tám cũng hào phóng ghê, không tính tiền bao ni lông thiệt luôn đó. Về cái vấn đề nam nữ mến nhau, tôi không có rành. Cha tôi năm nay đã ngót nghét 62, nhưng tôi chưa bao giờ nghe cha nhắc đến việc muốn lấy vợ. Cha nuôi tôi gần 20 năm, là gà trống nuôi con. Cũng bởi gia đình thiếu đi sự chăm sóc của người phụ nữ, mà vào những năm đầu khi cha mới bị mù, tôi đã phải bỏ học để lo việc. Nếu hỏi tôi có từng nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột hay không, thì câu trả lời là có. Từ lúc tôi biết chuyện thì đã là đứa mồ côi. Vậy người sinh ra tôi là ai? Hay chăng một thiếu nữ nào đó đã trót dại mà trao thân, đẻ ra tôi là đứa con tội lỗi, rồi mang đi cho đầu nọ đầu kia? Tôi không bình luận về cha mẹ ruột. Họ có phải người tốt hay không, tôi có giận họ hay không, tôi cũng chẳng biết. Hay nói đúng hơn là họ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Về tới nhà, tôi liền đổ cháo ra tô rồi cùng ngồi ăn với cha. Cha tôi hôm nay vẫn như thường ngày ngồi chơi bonsai. Tôi trong mắt ông cũng giống như mấy cây bonsai ngoài sân. Hình ảnh lưu lại của mười mấy năm trước, một cậu nhóc chạy lung tung làm rơi vỡ chậu hoa, khiến cho cha đen mặt. Bây giờ nhiều lúc cha kêu tôi lại để ông sờ thử xem, sờ xem tôi đã lớn như thế nào. Nhiều lúc như vậy cảm thấy ấm áp lắm. Ngày hôm sau, thằng An đột nhiên gọi lên nhà nó chơi. Nói là anh em chơi với nhau nhiều năm, nhưng số lần tôi đến nhà nó rất ít. Nhà thằng An vô cùng giàu có, cả hai cô chú đều làm kinh doanh, cả tháng đôi khi chỉ về một lần. Thằng An ở nhà một mình, là một cậu công tử vung tiện không tiếc. Nhớ lại thì lần đầu tôi gặp nó là lúc nó đang ở trong quán bar. một cậu bé chưa đủ 18 lại đi bar. Đúng, chính là thằng An. Nó làm được. Không những đi bar mà nó còn bao gái. Lúc đó tôi đã có ngón nghề rồi, theo chân anh lớn trong giang hồ thử mùi đời thì gặp nó. Ban đầu thì không sao, nhưng lúc cả quán hứng lên thì va chạm. Thằng An va vào một tên đại ca giang hồ ngoại tỉnh. Tên này rất manh động, câu trước câu sau là bay vào đấm thằng An túi bụi. Tôi liền lao vào can, kéo tên kia ra. Mặt thằng An lúc đó trông vô cùng tội. Còn cái kết của tên giang hồ kia là hắn bị một anh lớn cho ra về bằng xe cứu thương. Sau đó thằng An ra ngoài cảm ơn và đưa cho tôi một cọc tiền. Từ đó tôi và nó biết nhau. Lúc này tôi vừa đến thì đã có cô giúp việc đi ra mở cổng. Nhà thằng An có rất nhiều cây cảnh, khoảng sân rộng lót gạch và trồng cỏ xanh. Trước cửa nhà có hai con sư tử trắng ngồi chầu, trấn áp mọi thứ. Tôi đi vào, thằng An đang ngồi trong nhà chạy ra đón. Nó kéo tôi ngồi vô bộ salon, hí hửng nói: Anh ngồi đây chờ chút, em lên lấy đồ cho anh em mình đi thả diều. Nói xong quay nhanh sang cô giúp việc: Cô lấy nước giúp bạn con em. Tôi đáp cô giúp việc là nước cam. Chốc sau, khi ly nước được mang ra, đồng thời điểm đó thằng An xách một cái thùng xốp đến đặt lên bàn. Tôi nuốt xuống ngụm nước rồi hỏi: Cái gì à? Nó vừa khui thùng vừa đáp: Đồ cho em vừa mới mua đó. Bây giờ tôi mới để ý, trên thùng cũng có ghi rõ và để hình minh họa. Thứ bên trong là một cái flycam. An đem ra lắp ghép hồi lâu. Nó nói với tôi hôm nay nó và tôi sẽ chơi trội, mang flycam ra khu thả diều mà khè ra lửa. Ban đầu tôi còn hơi nghi ngờ vì chưa có hiểu ý nó là cái gì. Nhưng lát sau thì đúng là chơi trội thật. An buộc dây cước vô chân camera của flycam, điều khiển cho bay lên cao, rồi cầm dây như là thả diều. Nghe đâu cái flycam này giá rơi vào khoảng 300 triệu. Sau khi chơi một màn trầm trồ, ngày hôm sau tôi với thằng An được lên trang của một nhóm nhà sáng tạo, nội dung với tiêu đề là: Báo, chơi không tiếc. Hai thanh niên dùng dây thừng thả flycam, khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết ngước nhìn. Mấy hôm sau, khi ra quán cà phê để nói chuyện, tổng xem trong hơn 2 tháng qua chúng tôi đã làm được gì. Nhờ lần chơi trội đó mà tôi với thằng An cũng có chuyện đi khoe. Ngay cả anh Quân cũng phải bất đắc dĩ mà lắc đầu. Diễm thì cười khúc khích, Thắng lại ngỏ lời muốn chơi cùng. Còn chơi nữa không? Khi nào đi rủ anh với. Tất nhiên là còn. Em định khi nào trời mưa sẽ đi thả, thử coi cái loài cam đó nó có hư không. Ê, hơi ẩu rồi đó. Mưa không hư mà trời đánh thấy mẹ đó. Đang trò chuyện thì tôi dường như ngửi được một mùi hương gì đó tựa như dầu trầm. Nó thoang thoảng trong không khí, sau đó lan tràn khắp nơi. Tôi quan sát nét mặt của anh Quân, rồi liếc nhìn cả đám, dò ý hỏi họ có ngửi thấy được gì hay không. Chưa nghe ai lên tiếng thì bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại. Tôi nhìn lên trời, mặt trăng lúc này đã nuốt đến nửa mặt trời. Đây chính là hiện tượng nhật thực. Hiện tượng hiếm gặp như thế này, sao không nghe báo đài dự báo gì hết. Quân quan sát thấy cùng cảnh với tôi, rồi trầm giọng nói: Dính bẫy rồi. Đây là ảo thuật che mắt. Đại trận đó, chứ không có chơi đâu. Nghe anh nói, lúc này tôi mới bất giác chuyển sự chú ý qua lề đường bên kia. Giữa những dòng xe lớn nhỏ qua lại, có một người đàn ông nhìn không rõ mặt, đang đứng bên dưới gốc cây gòn. Trên tay ông ta cầm một đoạn rễ còn đang cháy dở. Mùi hương chính là từ cái rễ cây đó mà ra. Theo kinh nghiệm chinh chiến bao lần, tôi cam đoan đó là mê ngải. Hiện giờ không gian yên tĩnh đến mức không một tiếng động phát ra, dù là nhỏ nhất. Xe chạy trên đường cũng không tạo thành tiếng. Có thể hình dung như đang xem một bộ phim câm. An hỏi: Chuyện gì đây? Tôi đáp, có lẽ là ảo thuật đánh lừa giác quan, giống như cái lần ở mồ cả đó. Vậy sao anh không dùng móng lừa đen giải ảo thuật đi? Nghe xong tôi cốc đầu thằng An một cái. Đi uống cà phê, ai mà lường trước được bị dính ảo thuật trong mà đem hàng. Quân cũng tiếp lời, cái trận này còn cao thâm hơn cả trận ở mộ cả. Cho dù có dùng móng lừa cũng chưa chắc giải được đâu, nó rất là phức tạp, còn có mắt trận nữa, chứ không riêng gì ngải. Còn đang mãi giải thích cho nhau hiểu thì khung cảnh từ bị tắt tiếng chuyển đến bị lỗi hiển thị. Trên đường hiện giờ không còn một bóng người qua lại, xe cộ đèn đuốc đều biến mất không một dấu tích, khiến cho cả đám hoang mang. Tôi bỏ mẹ rồi. Quân gấp rút hướng tôi bắt ấn chỉ thiên, vẽ một vài đường lên trắng. Khai quỷ nhãn đi, đưa Diễm về chợ âm hồn trước đã. Quân vừa định nói thêm gì đó thì bất ngờ đưa tay phản ứng. Trong nháy mắt, chưa để tôi nhận ra điều gì thì anh đã mở lòng bàn tay. Trong tay anh là một con dao phi mỏng nhẹ, mà hướng mũi dao phi tới chính là Diễm. Quân nói gấp, mục tiêu của bọn này là Diễm, đưa Diễm đi trước đi. Tôi giao tiếp bằng ánh mắt với anh Quân, hỏi còn anh thì sao. Quân đáp, không thắng được cũng có thể giữ mạng, ngược lại là em mày, nếu để Diễm gặp bất trắc thì mọi mối quan hệ hợp tác giữa Phường Đạo Mộ và Lãng Đại Ca sẽ vỡ nát ra, thậm chí là trở mặt. Đến lúc đó người bị diệt không phải là Ngô Gia mà là chúng ta đó. Tôi nhanh chóng nhận thức được sự nghiêm trọng, liền gật đầu kéo Diễm hướng ra xe. Quỷ nhãn vừa mở thì hình ảnh ở thế giới thực lập tức hiện lên đầy đủ nhất. Xe của Diễm cách chỗ chúng tôi vừa ngồi khoảng 30 thước. Diễm còn đang bị trúng thuật che mắt nên mọi chướng ngại vật đều là một vấn đề nan giải. Tôi kéo tay em đến mở cửa xe, vừa định vào thì lập tức phải lui lại mấy bước. Một con dao sắc lạnh đâm dính vào cửa xe. Tôi nhìn về hướng mà con dao bay tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến đã phải liên tục tránh né từng làn phi đao chí mạng. Một tên nào đó mặc khoác trùm đầu đang thủ thế muốn giết chúng tôi. Kéo Diễm né được 3 phát liên tục thì vừa hay đến gần chiếc xe, thành công đẩy em vào bên trong. Tên kia lúc này không phóng dao nữa mà phi thân sấn tới. Hắn rút con hàng mã tấu giấu trong áo mà chém tới. Tôi lúc này chưa kịp vào xe, nhưng may mắn né được một đòn. Không để cho tôi có thời gian định hình, một dao nữa xẻ xuống. Để tránh bị chém vào đầu, tôi đành cắn răng đưa tay lên đỡ. Lập tức tay tôi bị cắt lìa, rơi xuống đất. Tôi thấy máu chảy mà điên tiết, trả đũa bằng một quyền thẳng mặt, khiến cho hắn ta choáng váng. Tôi bồi thêm một cước nữa vào giữa ngực, làm cho hắn bay ngược ra sau. Có mấy người đàn ông lực điền ở gần đó, nhìn thấy cảnh hành hung giữa ban ngày thì ra tay trượng nghĩa, áp vào đè tên kia xuống. Người ta hô hoáng gọi xe cấp cứu, nhưng tôi nói không. Tôi bình tĩnh nhặt cái cẳng tay lên, chui vào trong xe, trầm giọng nói với Diễm, em lái xe đến hẻm chữ A đi. Nghe kỹ lời nói, hiện giờ chúng ta đang trong ảo thuật, những thứ xuất hiện trước mắt em đều là giả, chỉ có anh và lời nói của anh là thật, mạng sống của anh và em đều nằm trong tay của em đó. Diễm thấy tôi bị thương thì hoảng sợ bật khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt Diễm và trấn an, đến hẻm chữ A sẽ có người cứu được anh. Bây giờ em cần nghe nói, anh là mắt của em, em phải tính toán vận tốc bằng đơn vị mét trên giây, không được sai lệch để chạy xe, rõ chưa? Nhưng mà tay anh... Đừng quan tâm, bị đứt tay không chết được đâu, đạp chân ga đi. Xe vừa chạy được một đoạn ngắn, tôi liền lên tiếng. Phía trước cách 30 mét có một chiếc bán tải chạy cùng chiều, còn 10 mét làng đối diện đang trống, đạp cao qua mặt đi. Lấy lại lệ thuận, phía trước cách 50 mét đang dừng đèn đỏ, còn 5 giây, 4, 3, 2. Lúc này phía sau xe, có một con người giấy mặt trắng bám đuôi. Nó bay trên không mà rượt tới. Điều quan trọng là mấy người trên đường cũng nhìn thấy, họ còn quay chụp lại nữa. Con người giấy gần như tiếp cận được chúng tôi thì xe vừa kịp lăn bánh. Tôi liên tục chỉ đường cho Diễm. Hàng cây hai bên đường lướt nhanh. Em rung giọng nói, phía trước là vòng xoay, còn có rất đông xe nữa. Không có cái vòng xoay nào đâu, đâm qua đi, tin tưởng anh. Chốc sau, đến một đoạn vắng xe, thưa người, tôi lại nói, cách xe khoảng 40 mét là ngã ba. 20, 10, đánh hết vô lăng đi. Bây giờ trả lại, phía trước là hẻm chữ A rồi. Khi vừa vào hẻm, em sẽ trở lại bình thường, mắt sẽ không còn bị che nữa. Con người giấy vừa rồi khi xe qua cua đã đến rất gần. May mà trên đường còn có gió và vật cản nên nó không bắt kịp. Nói vậy nhưng bây giờ nếu xe chậm một chút thì sẽ bị nó chạm đến. Tuy không biết nó lợi hại ra sao, nhưng nhìn cách nó bay là cũng đủ hiểu không phải đồ tốt lành gì. Diễm vừa bất chấp quy định mà lái xe vô chợ. Anh muốn vô trong hẻm này làm gì? Đi đến ăn bên đường ở cuối chợ. Nè nè, chạy xe gì mà dữ vậy? Thầy đang làm pháp sự đó. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy hoa mắt ù tai. Thời điểm xe dừng lại, chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Cái gì mà... Anh Bình à, mau mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ mà. Cọc lóc cái gì, không mang nó vô là nó chết thật bây giờ đó. Tôi không mở mắt nổi mà chỉ thì thào, bất tử ơi, cô còn, cô còn chưa lấy vợ nữa. Về phần của anh Quân, sau khi tôi đưa Diễm trời đi thì anh cùng đồng bọn ở lại đánh với đám chơi thuật. An sợ sệt núp sau lưng anh. Bọn nó đang đâu vậy đại ca? Em không có nhìn thấy gì hết á. Quân dùng quỷ nhãn quan sát xung quanh rồi chậm chậm đáp. Bọn nó có tổng 4 thằng, anh xử 2 thằng, 2 thằng còn lại giao cho 2 đứa tự chỉ nhau. Thắng lên tiếng. Em không nhìn thấy nó thì làm sao mà đánh được? Quân không vội đáp mà lấy ra 2 con hình nhân từ sau thắt lưng. Do anh mặc áo khoác nên bình thường sẽ không để lộ ra ngoài. Lúc này lấy ra mới làm cho 2 thằng trố mắt kinh ngạc. Quân cắn máu ở đầu ngón tay rồi nhỏ vào 2 hình nhân. Biến hóa bắt đầu từ đây. Hình nhân là nơi ký gửi của âm binh. Khi âm binh được uống máu thì sẽ giống như được nạp năng lượng mà đi ra làm việc. Chỉ thấy 2 âm binh theo lệnh của anh ngồi lên vai của Thắng và An, sau đó chỉ tay. Một dông trong đó nhận ra An, ông ta nói, tao chỉ cho mà đánh, bây giờ có nhìn thấy gì chưa? An dụi mắt rồi đáp, thấy rồi, mà hơi mờ mờ nha. Ông có chỉnh độ phân giải cao hơn được không? Âm binh đánh lên ngực An một cái để lại cái vết hằn đen xì, rồi cao giọng nói, nhìn mờ là do tâm địa của mày quá đen tối, có người chỉ đường mà cũng không sáng được. Anh Quân lên giọng phá vỡ cuộc nói chuyện. Thôi đừng có linh tinh nữa, tụi nó đánh tới rồi. Ngài không cần phải lo, có tôi ở đây thì thằng nhóc này không sao đâu. Quân nhìn cái tên cầm rễ cây trái dở, cũng chính là căn nguyên của mọi vấn đề từ nãy tới giờ. Anh nhìn hắn mà tính đường tiếp cận. Anh không mang theo dao. Không chỉ riêng anh mà còn tôi, An và Thắng đều không mang theo bất kỳ vật sắc nhọn nào để phòng thân. Có ai ngờ đâu giữa thanh thiên bạch nhật mà một đám cô hồn các đảng này lại lộng hành như vậy đâu. Tên cầm rễ cây nhìn 3 người anh Quân rồi cười lên bỉ ổi. Hắn đang tay làm vài động tác quái dị rồi niệm cái gì đó trong miệng. Lúc anh Quân vừa nhích bước định xông đến đấm thẳng mặt cái tên cầm rễ cây thì không hiểu sao 2 chân lại cứng đờ. Nhìn xuống thì thấy một con ma nữ đang ra sức kéo anh lại. Nó bấu tay vào chân anh cứng ngắc không buông. Quân nhíu đôi mày rồi kết thủ ấn trừ tà cơ bản. định bụng áp thẳng vào để cho nó sợ mà thả ra. Nhưng ngờ đâu, con quỷ này cứng đầu cứng cổ, hai tay bị chú đốt đến bỏng rát mà vẫn không chịu lơi lỏng một chút nào. Mồm thì gào thét như muốn chết lần hai, mà nó vẫn là nó. Rồi anh Quân nghe từ xa có tiếng còi đinh tai, một chiếc xe bán tải mất lái đang lao nhanh trên đường. Tài xế hoảng loạn, không ngừng ấn còi in ỏi cả một quãng. Người ta la hét với nhau ôm trời. Thấy biến căng, Quân kết ấn chỉ thiên, vẽ lên đỉnh đầu ma nữ một phù chú, rồi thổi mạnh một luồng hơi. Động tác tuy tầm thường, nhưng pháp lực ẩn chứa bên trong hơi thở của Quân là rất lớn, vì anh có sắc lệnh của Huyền Tổ. Lúc ma nữ bị đánh bật ra, cũng chính là thời điểm chiếc xe tải đâm vào. Tên cầm rễ cây cười tà, khẽ nói: "Kẻ trộm mộ sẽ phải chết. An Minh Đạo Quán diệt rồi." Liên tục những thanh âm đổ vỡ, bàn ghế bị đầu xe ủi ngược vào trong quán, người ngồi giạt hết ra mà tránh đi. Thắng với An đang chơi trò mèo vờn chuột với hai tên cầm dao của Ngô gia thì lo lắng thét lớn: "Đại ca, anh Quân!" Lúc này tại đuôi xe tải, Quân các người toàn bụi chậm chậm bước ra, hướng hai đứa em mà nói: "Là lỗi cái gì? Lo mà cầm chân tụi nó cho tốt." Vừa dứt tiếng thì anh đã chụp ngay được con dao phi. Tay anh vô tình nắm ngay lưỡi, làm cho máu chảy ra nhỏ thành giọt dọc theo mũi dao. Xem ra cái tên ra tay cũng là một cao thủ. Quân đanh mặt nhìn tên vừa đánh lén, đích xác là kẻ chém đứt cẳng tay của tôi. Xung quanh hắn là một nhóm 4-5 người đang hầm hầm nét mặt. Không hiểu sao vừa rồi hắn lại thoát ra được kìm kẹp của 4-5 người này. Quân tuy chịu đau nhưng cũng có thu hoạch. Anh lấy luôn con dao phi ấy mà đáp trả, nhưng đối tượng lại chính là cái tên cầm rễ ngải thi pháp bên kia đường. Con dao tách đôi dòng xe mà lao qua. Tên thi pháp bị bất ngờ, cố lách người tránh, nhưng vẫn trúng vào vai trái. Hắn vốn là thầy pháp, đại diện cho quan văn trong giang hồ thuật sĩ, còn anh Quân thuộc về quan võ. Quan văn mà bị đánh thì chỉ có nước chịu đòn, nhưng thường khi quan văn ra ngoài sẽ có quan võ đi theo. Tên thi pháp nhăn mặt nhìn Quân, khó chịu nói với đồng bọn: "Không ổn rồi, mau rút lui. Thằng này nó có sắc lệnh, ma quỷ bình thường không đụng được. Chờ ngày đại tư tế rồi giết nó sau." Mặt trời dần ló dạng, đồng nghĩa với việc ảo thuật đã bị phá giải. Tên đội mũ trùm đen lao đến giáp lá cà với anh Quân. Hắn nói với tên thi pháp: "Tư tế cứ đi trước, tôi cầm chân thằng này." Hai tên kia đang rượt đuổi Thắng với An, thấy vậy liền theo lệnh mà kéo người được gọi là tư tế, trong lời của tên trùm đầu, chạy đi. An quát lên: "Hai thằng mất dạy, có ngon thì đừng có chạy. Anh đây khô máu với mày." Ở bên kia, anh Quân đã đánh hẳn một bài quyền với tên mũ trùm đầu. Tay đấm tay đỡ liên tục luân phiên nhau, tiếng hi ha thường nghe khi luyện võ liên tục phát ra. Tuy tên kia dùng dao, nhưng Quân là một võ sư đầy kinh nghiệm thực chiến. Anh biết với khoảng cách và động tác mà người đối diện thực hiện, tiếp theo sẽ chém vào đâu, từ đó mà hết lực né tránh. Và rồi trong một động tác sơ ý, tên mũ trùm đầu ăn ngay một đấm vào chấn thủy, đau muốn chết đi sống lại. Con dao trên tay vì thế mà buông lỏng. Lập tức đám người đằng sau ập lên áp chế, tên kia vùng vẫy nhưng bất thành. Quân bội thêm một đạp vào bụng, khiến cho hắn ta kêu cha gọi mẹ. Rồi anh nhìn hai người đằng sau: "Xong chuyện rồi, chạy thôi, trước khi chính quyền tới túm cổ." An ôm tay vừa bị chém trúng, nhăn mặt nói: "Chỗ đi xe bị tông nát hết rồi." Lúc này phần về chiếc xe tải, người dân đang bu lại rất đông. Tài xế bị chấn thương, máu chảy đến ướt áo, được đưa ra ngoài. Chuyện tiếp theo thì không còn biết được nữa. Rất may tai nạn chỉ thiệt hại về tài sản, đặc biệt là trong đó có chiếc XH150 của anh Quân và con sa chia độ bô của An. Tôi cảm nhận một cơn đau nhức ở tay phải, lờ mờ mở mắt ra. Nơi này tối quá, tay trái tôi lại có cảm giác ấm áp. Quỷ nhãn mở ra, khung cảnh căn phòng hiện lên. Phòng gỗ với nội thất đầy đủ tiện nghi. Tôi nhìn đến tay phải lúc sáng đã bị chém lìa thì không khỏi bất ngờ. Nối lại dễ như vậy sao? Cổ tay có rất nhiều động mạch lớn nhỏ, lúc ấy bị đứt lìa thì máu phun ra như cái vòi xịt vậy. Mặt tôi tái như xác chết. Cố cùng với Diễm đi đến được đạo quán, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu một trong hai người tôi và Diễm có một người không đủ tỉnh táo để nhận biết khoảng cách chướng ngại trước mắt là bao nhiêu thì sẽ dẫn đến tai nạn chết người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt cược mạng sống của mình vào một người con gái. Quá kích thích, quá rung động. Hơn hết là bây giờ tôi vẫn còn sống và Diễm đang nằm bên cạnh, lấy bàn tay của tôi mà gối đầu ngủ mê. Ác thật, tay trái tôi cũng đang bó cơ mà, cũng bị cắt vài đường ngoài da do động tác né dao có phần cồng kềnh. Tôi định quay hẳn người sang nhìn, nhưng tay phải không cho phép. Kỹ thuật nối dây thần kinh và gân này tôi không biết ở đạo quán có ai làm được, nhưng có nghe anh Quân nói qua vài lần về thuật chú của huyền sĩ rất tà môn, có thể ghép người đứt đầu thành lành lại, phần cơ thể thành hai nửa nhưng vẫn còn sống. Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ nói cho vui thôi, vì tà thuật đa phần là sẽ bị phóng đại. Ví dụ dễ thấy nhất là thuật luyện thiên linh cái. Người ta nói nó có thể độn thổ, xuyên tường, nhưng có ai chứng thực được đâu. Tai tôi còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc tê thì phải. Cảm giác đau nhức không giống bình thường, như có một sợi dây buộc thật chặt quanh cổ tay, rất ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng tôi ngậm cơn đau ấy mà tiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh lại thì thấy trời đã sáng bừng. Xung quanh là 1, 2, 3, 4, 5 người đang ngồi nói chuyện. Thấy tôi mở mắt, thằng An liền nhanh miệng. Kìa, anh bình tĩnh rồi. Diễm ngồi cạnh quay lưng lại với tôi, bây giờ mới quay sang. Anh tỉnh rồi hả? Đói bụng không? Để em lấy cháo ra hâm lại cho nóng. Tôi hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, nhìn lên trần nhà đáp. Anh khát nước. Nhanh sao Diễm đưa nước đến. Tôi ngồi dậy ngậm ống hút trong miệng. Đám người đến thăm nuôi tôi gồm có Diễm, An, Thắng, anh Quân và một cô gái rất xinh đẹp. Thấy tôi nhìn đến, anh Quân liền nói, không phải với tôi mà với cô gái xinh đẹp kia. Em nói lại tình trạng cho cậu ta đi, nhẹ lời một chút. Cô gái vâng lời anh Quân mà bước đến gần giường, cho ngồi xuống cạnh tôi, giọng bình ổn nói, tay phải của cậu. Tôi nín thở chờ đợi. Cô gái ngắt một hơi rồi nói tiếp, nhờ dùng ngải mà chỉ cần 2 tháng là có thể lành lại, nhưng mà nếu muốn hoạt động như bình thường thì cần khoảng 4 tháng. Nói là hoạt động bình thường, tuy nhiên sức lực sẽ không còn được như trước nữa. Tôi nghe xong thở dài, cũng không ngoài dự đoán ban đầu, nhưng như thế này thì đã rất may mắn rồi. Tôi đáp, còn đủ 2 tay là may mắn lắm rồi. Dù không biết chị là ai, nhưng mà cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tôi tên là Thủy Cầm, tôi chỉ nể mặt Trường Quân mà giúp cậu thôi. Ban đầu nhìn cậu bần như thế này á, tôi cũng không muốn giúp cho lắm. Tôi không để bụng mà đảo mắt tìm anh Quân. Thấy anh đã đi ra bên ngoài hút thuốc từ lúc nào. Tuy ít nói nhưng tôi biết anh luôn là người quan tâm đến anh em. Lần này người cứu tay tôi cũng được anh mời đến. Tôi biết trong giới thuật sĩ giang hồ ơn nghĩa nặng như tòa sơn. Thầm nghĩ cảm ơn anh và chị xinh đẹp này. Anh đói bụng không? Để em hâm cháo. Diễm lại hỏi. Tôi nhìn mặt Diễm, khóe mắt em hiện vẫn còn ửng đỏ, chắc dụi nhiều quá đây mà. An với Thắng thấy tôi tỉnh lại liền kéo tay nhau nói, Thôi Thắng ơi, người ta có tình yêu đi chăm sóc rồi, anh em mình về thôi. Nghe vậy tôi trầm giọng. Đứng lại. Vậy với anh Bình, kể cho anh nghe coi, làm sao mà em mày về được đây? Cái đám đó đánh đấm rồi sao? An nghe về đánh nhau thì hí hửng. Nó ngồi ngay xuống chân giường mà hắn giọng nói. Rất là dữ dằn đó nghe. Tình hình căng thẳng, do em phải nghe âm thanh để mà phán đoán á. Lúc đó như vậy nè. Đó, rồi đánh đấm các kiểu như thế này nè. Cuối cùng em thành công hạ gục cái tên thi pháp bằng một đòn phóng dao. Anh Quân cũng được thành công cứu thoát khỏi chiếc xe tải trong gang tấc á. Tôi nghe xong thì hiểu ra toàn bộ vấn đề, cũng bắt đầu hình thành nhiều luồng suy nghĩ. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề thằng An nói dốc. Tiếp theo là việc bọn nó nhắm đến Diễm nhằm phá đi mối quan hệ tốt đẹp giữa Phường Đạo Mộ và Lãng Đại Ca. Thâm hơn nữa là muốn mượn sự tức giận của Lãng Đại Ca mà đánh lại chúng tôi. Do có một số chuyện mà tôi được biết trước đó, cho nên không lạ gì nếu Lãng Đại Ca cho người truy sát đám chúng tôi. Từ lúc vợ của Lãng Đại Ca mất thì ông ấy xem con gái của mình là tất cả. Mọi chuyện Đại Ca làm cho đến ngày hôm nay đều là vì con gái. Nếu chúng tôi làm không đủ tốt, dẫn đến con gái có bị cái gì, thì mọi trách nhiệm dù đúng hay sai đều đổ lên đầu Phường Đạo Mộ. Đây là điều mà tôi sợ nhất. Nghe Thắng kể chứng thực sự tình thì lại nhớ đến cái tên đã chém đứt lìa tai tôi. Hắn vậy mà còn sống, thù này không trả thề không phải đạo mộ nhân. Lát sau trong phòng chỉ còn lại tôi và Diễm. Em đang thổi cháo cho nguội. Tôi nằm trên giường tận hưởng cảm giác có người cơm bưng nước rót, đúng là không còn gì bằng. Tôi há miệng, Diễm lại ân cần đút cho một muỗng cháo. Tôi nhìn em rồi tự nhiên lại có hứng thú hỏi chuyện. Diễm nè. Dạ. Trời ơi, tiếng dạ sao mà nghe ngọt quá. Nếu như có một ngày mà anh chết đi á, thì em sẽ làm gì? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Xui xẻo quá à. Em trả lời đi. Anh chỉ mới bị cụt tay thôi mà em đã khóc vậy rồi. Anh chết thì em sẽ làm gì? Diễm im lặng hồi lâu rồi ranh ma nói. Em sẽ nhờ thầy Pháp luyện thêm một viên ngọc trấn hồn, sau đó bắt anh vô đó đeo theo bên người. Sao ác độc quá vậy? Không cho anh siêu thoát luôn hả? Nhắc đến ngọc trấn hồn, tôi mới để ý thấy trên cổ Diễm không còn đeo nữa, liền hỏi dò. Ủa mà viên ngọc anh lấy về cho em đâu rồi? Miếng ngọc em đưa cho người ta trì chú rồi. Tại dạo gần đây Lệ có một số biểu hiện muốn tự ý thoát ra. Không phải hai chị em đã giao kèo rồi sao? Sao bây giờ lại vậy? Em cũng không rõ nữa. Nghe nói do mấy động quá nhiều sát tâm mà sinh ra đố kỵ. Nếu không trị chú thì có thể sẽ tự ý thoát ra ngoài. Diễm và Lệ là hai chị em ruột. Lúc Lệ mất thì Diễm mới chỉ 10 tuổi mà thôi. Nghe đâu Lệ được một thầy Pháp nhận nuôi và chỉ dạy cho tu tập với tâm niệm mau chóng siêu thoát và đầu thai. Nhưng thối đời thường lắm chuyện bất ngờ. Được đâu 8 năm thì vị thầy Pháp kia mất đi trong khi chưa kịp làm phép trấn áp. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Số âm binh và đệ tử ông ấy nhận cũng vì không có ai dạy mà bị mất phương hướng, sao rơi vào quỷ đạo. Lệ lúc này cũng đã có thần thông nên dễ dàng tìm về cố gia. Mà người hợp mạng nhất chính là Diễm. Lệ quấy phá đòi đoạt xác Diễm. Cửu quyền thất tổ trong nhà không làm gì được, do Lệ vốn là căn tu từ sư phụ. Lúc này chỉ cần có người ban cho ấn lệnh là làm thầy Pháp được ngay. Sẽ giống như những thầy bà mà ta hay thấy, Lệ sẽ được gọi là thầy. Còn Diễm sẽ chỉ là người cho mượn xác để cứu độ. Mà điều kiện tiên quyết để được dùng ấn đó là Diễm, người cho mượn xác, phải không có chồng, không ở cùng cha mẹ, tùy theo đạo tu mà còn không được ăn mặn hay là ăn chay. Người âm mượn xác là điều không đúng, Chú Lãng là người quen biết Trọng, được một huyền sĩ mách cho cách làm không tổn hại Lệ mà còn tốt cho cả hai chị em. Đó là lý do có Ngọc Trấn Hồn như hiện tại. Diễm nói xong thì có vẻ buồn buồn, nhưng rồi cũng nhớ lại mà hỏi tôi: "Vậy nếu như có một ngày em chết thì sao? Lúc đó anh sẽ làm gì?" "Nếu có ngày đó, anh sẽ nguyện chết cùng em." Con trai mờ mép, anh đừng có nghĩ nói mấy câu đó mà tán được em. Không khí lúc này lắng xuống, tôi có thể nghe được tiếng tim đập mạnh. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc sau tôi ngại ngùng nói: "Cháu chắc nguội hết rồi, em đi hầm lại giúp anh đi." Diễm cũng hồi hồn, do vừa rồi bị ánh mắt của tôi làm cho xao xuyến, nếm thử rồi đáp: "Chắc con ấm hả?" Còn ấm hả? Vậy ăn nhanh kẻo nguội mất ngon." Máy quay dần lìa ra xa, cuối cùng hai người chỉ còn khuất sau cánh cửa. An cười nhếch miệng: "Bằng chứng đã được ghi lại." Chuyện bị thằng An đâm sau lưng mãi về sau tôi mới biết, cũng giận cho nó một trận sắp chết. Phường Đạo Mộ đứng đầu lãnh đạo là Trần Gia, dưới Trần Gia là các lão đại, trong số đó là Long Đồ Cổ mà tôi quen biết. Người đứng đầu Trần Gia được gọi là Lão Thái Gia. Lại nói Lão Thái Gia đã mất tích từ sau trận đánh với Ngô Gia hơn 10 năm trước. Sau lần đánh đó, giới Trầm Mộ đã không còn sóng gió lớn nào. Nhưng hiện tại, thế cục đang dần chuyển biến đến đoạn cao trào. Mà người khơi lên đoạn cao trào đó không ai khác chính là đám nhóc bọn tôi. 2 tháng sau khi nối tay, vết thương ngoài da bây giờ đã lành lại, nhưng hoạt động thì vẫn còn rất rất khó khăn. Tay phải gần như chỉ cầm nắm được vật nhẹ. Khi đi lỡ có va chạm vào cạnh bàn thì ôi thôi. Vậy rồi tôi cân nhắc treo nó lên cổ cho đỡ vướng víu. Cha tôi không hay biết chuyện tôi bị chém lìa tay. Tôi không nói, thằng An báo cũng không nói, cha thì đâu có nhìn thấy được đâu. Suốt 2 tháng nay, ông vẫn nghĩ thằng con của mình lăn lộn ngoài giang hồ rất là dẻo dai và năng động. Nhắc đến chuyện giang hồ mới nhớ, hiện tại Ngô Gia ở miền Bắc đang dần kiệt quệ về kinh tế, vốn là nguồn duy trì cho mọi việc. Các xưởng đồ phong thủy, các mối làm ăn như bốc mộ, trấn yểm mộ phần đều ngưng lại hết. Chúng dồn toàn bộ tâm sức để mời thầy Pháp về giải ngải, nhưng có vẻ đã bất thành. Lưu Gia là gia tộc huyền sĩ lớn mạnh nhất trong giới giang hồ thuật sĩ. Nếu không phải Ngô Gia chịu bỏ ra khối tiền thì chắc cũng chẳng có thầy bà nào dám trớ vô mà gỡ. Vì sao tôi toàn ngồi ở nhà mà biết tỏ tường được như vậy? Trong vòng 1 tháng trở lại đây, trên báo đài liên tục đăng tin có nhiều vụ tai nạn thảm khốc, tự tử không rõ lý do, chồng bị ngáo đá mà chém chết vợ con, nhảy cống nhảy cầu đều có. Đỉnh điểm là trùng tang liên tán 7 mạng người trong một gia đình. Mà điểm chung của tất cả nạn nhân đều là người trong gia đình mang họ Ngô. Nếu một vụ hai vụ thì nói là trùng hợp, nhưng ở đây đã rất nhiều vụ rồi. Cho đến Trần Gia ở hiền bao nhiêu năm nay cũng đã phát thiệp mời các lão đại đến dự Hội Long Hoa. Hội Long Hoa là một sự kiện được nhắc đến trong Phật giáo. Phường Đạo Mộ bí văn mà mang luôn vào để nói cho cuộc họp nội bộ của họ. Trần Gia thông báo rằng có một vài điều quan trọng cần nói, trực tiếp ảnh hưởng đến sự thịnh suy của Phường Đạo Mộ trong tương lai. Tôi lần này may mắn được dựa hơi anh quân nên có thể tham gia. Và mạnh dạn đoán luôn, cái điều trực tiếp ảnh hưởng đến Phường Đạo Mộ ấy là việc có nên thâu tóm Ngô Gia hay không. Sáng ra, thằng An chạy xe qua nhà giao đồ ăn cho tôi. Tôi cảm ơn rồi không quan tâm nó nói gì nữa, mà bước vô nhà đổ cháo ra tô. Tiện đó hỏi cha tôi xem ông có biết gì về mấy lão đại khác của Phường Đạo Mộ hay không. Tôi tuy đi trộm nhiều nhưng rất ít khi gặp mấy người này. Vài lần đi đến tổ đường cũng chỉ được thắp nén nhang ở bên ngoài chánh điện. Nghe tôi hỏi thì cha trầm ngâm đáp: người mạnh trong phường sao? Ờ, để coi. Theo trí nhớ của cha từ hồi mười mấy năm trước thì có 4 lão đại và 3 người phá mộ, không biết bây giờ ra sao. Tôi nghe cụm từ người phá mộ thì có hơi quen tai, liền hỏi: cái người phá mộ đó là sao? Hình như con nhớ cha từng nhắc qua rồi thì phải. Còn nhớ đúng rồi đó. Người phá mộ là người lấy đi đôi mắt của cha đây. Tôi nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai. Người móc mắt cha tôi lại là một trong những người mạnh nhất phường đạo mộ sao? Cái nơi mà tôi đang xem nó như ngôi nhà thứ hai, mấy năm nay ra sức mà cống hiến, đôi khi còn cược cả mạng sống như cái lần vào mộ huyền sĩ ấy vậy mà. Cha tiếp tục nói: người phá mộ là đẳng cấp cao nhất của người trộm mộ, dùng từ phá để ám chỉ sự nguy hiểm của họ. Đi vô mộ nào là mộ đó bị phá. Đẳng cấp cao hơn mà cha nói á, nó nằm về kiến thức hay là sao? Về năng lực. Con nhìn thằng Quân thì rõ, nó là một trong những ứng cử viên cho cái danh hiệu phá mộ đó. Anh Quân là một cái bóng lớn đối với tôi. Mạnh như anh mà chỉ là một trong những ứng cử viên. Theo cách nói một trong những của cha, thì còn có người mạnh ngang bằng anh Quân trong phường đạo mộ mà tôi không biết. Đúng là ngọa hổ tàng long, không tìm hiểu thì thôi, hễ tìm hiểu ra lại thấy mình đần độn nhỏ bé. Nói rồi cha hắn giọng nghiêm túc nhìn tôi, sợ tôi làm bậy nên nhắc nhở: con nghe thì đã biết lượng sức rồi, đừng có trả thù cho cha. Cha bị như bây giờ đều là tự mình chuốc lấy mà thôi. Cha yên tâm, con tự có chừng mực mà. Nhưng mà con muốn biết là cha đã làm gì lại khiến cho họ làm ra những chuyện như vậy. Một sự im lặng đến từ phụ thân. Tôi biết ông đã không muốn nhắc lại. Lát sau cha thở dài: chuyện đã cũ rồi, nói cho con nghe cũng không để làm gì hết. Thời gian lại trôi nhanh qua thêm một tháng nữa. Hôm nay trời có mây quần, lại nắng gắt, chắc mai mốt sắp có trận mưa lớn. Nhưng mưa thì mưa, nắng thì nắng, tôi và anh Quân vẫn phải đèo nhau trên con xe hai bánh mà tìm người. Nửa tháng nay sau khi dự hội Long Hoa thì hai anh em phải đi Nam về Bắc, tìm hết chỗ này đến chỗ kia. Mục đích là để kiếm cho ra những người có thù với Ngô gia, nhờ họ làm quân cảm tử đến đánh thẳng vào biệt phủ Ngô gia. Theo lời của anh Quân và mấy ông già ở hội Long Hoa thì người đứng đầu của Ngô gia được gọi là cậu cả, trong tộc cũng là con trai lớn của gia chủ. Khi Ngô gia có ý định vào Nam để mở rộng địa bàn thì cậu cả đã xung phong rời khỏi tộc. Năm nay ước chừng tuổi đã vào hàng 6, vợ con thì đã có nhưng rất ít khi thấy lộ diện. Toàn bộ cơ nghiệp đều do một tay cậu cả nắm giữ, vì thế mà quyền lực của cậu cả trong chi tộc là tuyệt đối. Điểm này cũng khác so với phường đạo mộ, vì phường đạo mộ làm việc còn phải thông qua người phá mộ và các lão đại. Ví hai bên như hai thể chế nhà nước khác nhau mà hiểu. Xe dừng bánh tại Đồng Tháp. Tôi nhìn cảnh vật hữu tình lại nhớ đến có câu ca dao: tháp 10 đẹp nhất bông sen. Quả là không sai. Bên đường thi thoảng sẽ bắt gặp một cái hồ sen. Sen nở rộ dưới nắng, trông vô cùng tách mắt. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, hồn tôi theo đó mà như được thanh lọc. Lát sau anh Quân cho xe dừng lại tại một quán võng. Vừa vào, tôi liền gọi hai ly cà phê. Anh Quân lại bắt đầu thói quen ngậm điếu thuốc. Nhưng anh đang cai thì phải. Lần này chỉ ngậm thuốc lạnh chứ không đốt. Tôi ngã lưng lên võng, làm cho xương sống kêu lên trút trắc vài tiếng. Chạy từ Vĩnh Long tới Đồng Tháp không bao xa, nhưng do đã ngồi xe trong nhiều ngày nên xương đã dồn lại. Bây giờ được nằm lên chỗ thoải mái là nó réo ngay. Khi nước được đem ra đến tay, tôi lập tức nốc một hơi cho đã. Thời tiết bên ngoài ít gì cũng gần 39 độ. Trong này tôi nhai nuốt cục nước đá rơm rớp, rồi hỏi anh Quân. Sắp tới chưa anh? Em thấy chỗ này bắt đầu có nhiều nhà rồi. Anh Quân chép miệng thưởng thức cà phê, rồi đáp tôi. Tới rồi đó, nhưng mà không biết là nhà nào thôi. Người chúng tôi muốn tìm tên là Na, một cựu thành viên trong phường đào mộ. Nửa tháng nay, tôi và anh chạy khắp miền Nam, tìm đâu cũng được gần một tiểu đội rồi. Tất cả bọn họ đều từng bị Ngô Gia truy sát, giống như hai người bạn của tôi. Nhưng may mắn hơn là không chết. Đang nằm nghỉ ngơi ở trong quán thì có một ông già bán vé số bước vô mời hàng. Anh Quân lợi dụng mua luôn chục tờ, rồi hỏi. Bác ơi, không biết cái chỗ mình đây có ông nào tên Na không bác? Để coi, ông Na hả? Có. Ông Na điên ở đằng kia kìa. Cái nhà bị cháy còn lại cái khung ở ngay chân cầu sắt, có cái lỗ nhỏ quẹo xuống đó. Nhưng mà cháu đây muốn tìm thì ổng không có ở nhà đâu. Ủa, ổng không ở nhà thì đâu bác? Trời ơi, ổng bị điên mà. Ngày nào cũng đi lang thang ra cái mộ của vợ con ổng ở tuốt cái gò đất kia kìa. Vậy bác có biết làm sao mà ổng bị điên không? Ông già tỏ ra nguy hiểm, nói nhỏ. Bác nói cái này, cháu về đừng có học lại với ai nha. Kéo người ta nói bác già đầu mà còn nhiều chuyện á. Dạ hứa mà, bác cứ nói đi. Nhà của ông Tâm Na đó hồi lúc trước giàu dữ lắm. Giàu nước đố đổ vách luôn chứ không có trời. Nhưng mà độ một năm nay thì tự dưng sa sút. Người ta đồn lên là nhà ông Na có ma quỷ quấy phá. Đêm xuống thì có mấy cái bóng đèn, nó chạy vòng vòng ở trong sân. Cho đến độ nửa năm trước thì nhà bất ngờ bốc cháy. Người ta đến cứu hỏa thì kể lại là cái mùi xăng nó nồng dữ lắm. Vợ con ổng chết trận đó luôn. Sau khi lo đám tang xong xuôi vậy, thì ổng phát điên lên. Ngày nào cũng ra mộ vợ con mà nằm ngủ, rồi nói chuyện y như là cho người sống nghe vậy. Mấy người ở xã không có vận động cho cơm thì bây giờ chắc ổng chết một xương rồi. Chúng tôi nghe xong thì nhìn nhau. Lúc này ông bán vé số cũng đã nằm lên võng uống cà phê. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì chúng tôi mới biết tỏ tường địa chỉ nhà ông Na. Trả tiền nước rồi từ giã ông bán vé mà lên đường. Dạ thôi, vậy chú ngồi đây chơi ha. Tiền nước con trả rồi, con xin phép đi trước. Ra coi ổng không có ngoài đó thì chắc đi lạc đâu rồi. Đường nhỏ chạy cẩn thận đó nghe. Nơi đây nhịp sống rất ôn hòa. Mấy ngày gần đây tôi với anh Quân đi phượt lòng vòng, chỉ thấy nơi này là dễ chịu. Anh Quân cầm lái, do tay tôi vẫn chưa lành hẳn. Cổ tay sau khi tháo băng đã xuất hiện một vết sẹo hình vòng lồi ra. Tôi sắm thêm một cái đồng hồ cơ đeo vô để che sẹo, đẹp hoàn mỹ luôn. Về phần Diễm, Lãng đại ca khi hay tin con gái cưng bị người ta đuổi giết thì quả tóc cho người điều tra. Nhưng mà không hiểu sao cái tên chém cục tay tôi chỉ bị phạt không giam giữ một tháng. Cái tội của hắn ta đáng lẽ phải xử nặng hơn chứ. Cũng từ hôm đó, Diễm bị cấm túc không cho ra ngoài. Đã hơn 2 tháng tôi không thấy trực tiếp mặt em rồi. Tôi cũng bận nhiều việc, từ lúc khỏe vẫn chưa đến nhà chú Lãng. Sau khi tập hợp đủ nhân lực, tôi dự định sẽ tới một chuyến để bàn bạc một số chuyện. Lúc đó gặp em luôn chắc cũng không muộn. Đang ở vùng thôn quê làm cho tôi lại nhớ đến gia đình của chú Tư dưới Kiên Giang. Không biết nghe ai nói tôi bị chém cục tay mà chú Tư từ dưới quê bắt xe lặn lội nắng mưa lên thăm. Chú có cho một ký đường với hai hộp sữa ông Thọ, độ đâu một ký tôm cua. Chắc cũng vì đạm từ cua này mà sẹo của tôi mới lòi ra. Tôi quý chú lắm nên không quan tâm gì đến vật chất, Hôm đó hai chú cháu bày ra nhậu một chầu hoành tráng với toàn những cái món quy. Tiện đó còn mời bọn tôi về nhà chú ăn dỗ của Hòa. Nhắc đến thấy chú vẫn còn buồn lắm. Mới đây mà gần 2 năm rồi, nhanh thật. Nơi anh Quân chạy xe cách khá xa mặt đường nhựa, đi vô một lối mòn nhỏ tầm 100 thước, thì trước mặt anh em tôi hiện ra một cái gò đất. Cạnh gò đất là 4 ngôi mộ mới xây, có lớn có nhỏ. Cái lớn nhất chắc hẳn là của người vợ, chị đang có một người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào đó. Ông ta tay cầm chai rượu, tay đặt lên phần mộ nhỏ bên cạnh, miệng thì thào nói chuyện gì đó tôi nghe không rõ. Anh Quân rút chìa khóa rồi ngậm điếu thuốc đi tới gần người đàn ông trung niên. Anh ngồi xuống cạnh đó. Ông ta thấy anh thì quay hẳn mặt sang nhìn. Gương mặt bị bỏng quá nữa, trông vô cùng đau đớn. Gò má hốc hác, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn thấy được ánh phản chiếu. Đột nhiên ông ta cười sằng sặc, cười đến nằm lăn ra đất mà giả điên. Anh Quân không để ý nhiều mà trầm giọng nói: Phương Đạo Mộ, Nguyễn Thanh Na, đúng chứ? Ông ta vừa nghe đến tên thì dừng hẳn lại, không còn làm trò nữa. Ông ta ngồi dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh Quân, rồi lại liếc sang tôi. Các người là ai? Đến đây làm gì? Tôi đã không còn là người của Phường Đạo Mộ nữa. Nếu có việc cần giao phó gì đó thì đi về đi. Nói xong, ông Na đưa chai rượu lên tu một hơi, rồi khà thành tiếng. Tôi lúc này đi đến, ngồi xuống quan sát một lượt mấy ngôi mộ, rồi hỏi: Mấy cái mộ này đều là vợ con của ông sao? Ba mẹ con nó nằm ngủ trong đó, chứ mồ mả gì đâu. Ai mà không vô đó? Tôi, cậu và cả cậu nữa, rồi cũng sẽ chết thôi. Ông Na chỉ tay ra một nơi hình chữ nhật nhỏ, có đất đã bị bới ngay bên cạnh, mà nói: Nhìn thấy không? Tôi đào sẵn cái quyệt rồi, chỉ chờ ngày rồi vô đó nằm thôi. Tôi thấy hai cậu cũng nên làm một cái đi cho tiện, khi chết đỡ cực người ta. Nói xong lại tu tiếp một hơi. Tôi chờ ông uống xong mới hỏi: Ông có muốn báo thù cho vợ con hay không? Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, khiến cho tôi bất giác run sợ. Ông Na nghe tôi hỏi thì im lặng một hồi, lát sau nghiêm túc: Tôi muốn thì cậu giúp được sao? Cậu biết Phường Đạo Mộ, chắc cũng biết Ngô gia. Kẻ thù của tôi là Ngô gia, cậu dám đối đầu không? Kẻ thù của chú Na là Ngô gia thì càng tốt nữa chứ sao. Hôm nay tôi đến đây là để tìm chú, và chú cũng là người cuối cùng có thù với Ngô gia còn sống trong chuyến tìm người lần này. Chỗ người cùng hội nên tôi không giấu, tôi và người trước mặt chú đây là người đã đánh phá mộ Quyền Sĩ. Chắc chú đã nghe qua rồi. Đã nghe qua. Thái độ của ông Na đáp lại khiến cho tôi phải bất ngờ. Mấy người trước đây khi nghe tôi xưng là người phá mộ Huyền Sĩ đều không phải như thế này. Họ rất kinh ngạc. Có người còn hâm mộ tôi nữa. Lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục nói: Hiện giờ Phường Đạo Mộ đang xảy ra rất nhiều biến động lớn, đặc biệt là chuẩn bị đánh Ngô gia. Nhưng lực lượng lại không đủ, do mấy năm nay anh em làm ăn sa sút. Nếu chú đồng ý trở lại thì thù với Ngô gia sẽ do tự tay chú đòi lấy. Làm sao tôi có thể tin cậu? Tôi đã sớm dự liệu cho tình huống này, liền đem thẻ đồng ra giơ lên. Tôi làm việc cho lão thái gia nên chú cứ yên tâm. Ông ta lúc này mới có nét bất ngờ trên gương mặt, cúi đầu nói: Được, tôi sẽ thu xếp để trở về tổ đường ngay. Thù giết cả nhà với Ngô gia, trong sự nhờ thiếu chủ. Xưng chú cháu là được rồi. tôi được gọi là thiếu chủ. Cái cách gọi này thật là ngầu quá đi. Để giải thích cho việc tại sao ông Na lại gọi tôi là thiếu chủ và cái thẻ đồng đó từ đâu mà có, tại sao tôi lại đi tìm người, thì phải trở về hơn nửa tháng trước, trong ngày tổ chức hội Long Hoa tại tổ đường. Trước ngày tổ chức một hôm, thì ngay trong đêm ấy, tôi và anh Quân đã có cuộc nói chuyện khá dài. Nội dung là toàn bộ kế hoạch mà anh đã vạch ra trong 2 năm nay, đến tôi cũng không hay biết. Anh hẹn tôi đến An Minh Đường để tiện cho việc nói chuyện. Đi vào mật thất thờ Huyền Tổ, tôi vừa an tọa trên ghế, anh đã nói: "Hôm nay gọi em mày đến đây là có một vài chuyện quan trọng cần em mày hợp tác với anh. Anh nói đi, chỗ anh em thân thiết mà, giúp được em giúp liền. Anh muốn em mày tranh cái chức lão thái gia của phường Trọ Một." Tôi nghe xong phục cả nước trà. Anh vừa nói cái gì? Lão thái gia chúng đã chết từ lâu, nhưng vì Trần gia sợ rằng các thế lực bên ngoài khác lật đổ phường Đạo Mộ nên đã giấu nhẹm đi. Đó cũng là chuyện mà Trần gia muốn nói trong ngày mai đó. Làm sao mà anh biết được? Là sư bá nói cho anh biết. Cái ngày mà em mày bị mấy người giấy đuổi theo, cũng chính tay sư bá anh ra tay cản lại. Nếu không với tốc độ của một dông nhi thì em mày sớm bị tai nạn xe mà chết rồi. Sư bá của anh về đây rồi hả? Về một lúc rồi lại đi rồi. Nhưng sư bá có nhắc đến, nói em mày chính là mấu chốt để thay đổi cục diện rối ren hiện tại đó. Một dấu chấm hỏi to đùng rơi trên đầu tôi. Tôi mà làm được cái gì để thay đổi cục diện rối ren chứ? Em mày là người phù hợp nhất để lên làm người đứng đầu trong hoàn cảnh hiện tại. Thứ nhất, em mày đã từng cùng anh xông vào mộ huyền sĩ, góp công lớn vào sự suy yếu của Ngô gia. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là việc em mày có mối quan hệ mật thiết với Lãng Đại Ca, người đàn ông quyền lực nhất với giang hồ gián điệp ở thành phố. Thứ ba, là có sự hậu thuẫn của An Minh Đạo Quán, do anh đứng ra chấp chưởng. Giờ mấy ngày trước, thì anh Quân đã đi đến An Minh Đường để tập hợp các huyền sĩ trong đạo. Tổng cộng có 18 người, bao gồm cả anh và Bắc Tư. Anh đeo trên vai một cái ba lô lớn, bước lên tầng 2 của đạo quán. Theo sau anh là cô gái đã giúp tôi nối lại cẳng tay lần trước. Ở đây sớm đã đầy đủ các thành viên. Tất cả đều đang ngồi xoay quanh chiếc bàn gỗ dài, lưng tựa ghế. Đằng sau, trên các bức tường và cửa sổ là chi chít những lá bùa ngoằn ngoèo. Đây cũng là lần đầu tiên anh Quân tổ chức họp mặt từ khi nhậm chức quán chủ. Anh vừa bước vào, lập tức không khí bên trong phòng trở nên ngưng trệ. Anh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì, thì đã có người lên tiếng: "Không biết cậu Quân mời chúng tôi đến đây có mục đích gì? Mau nói nhanh giải quyết lẹ để chúng tôi còn đi làm lễ cho người ta." Quân khó chịu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người vừa phát biểu. Là một người trung niên khá trắng trỏi, trên gò má có xăm một con rết nhỏ, nét mặt hầm hố, trán cao mũi lớn, chân mày rậm kẻ xéo ra hai bên. Nhìn ông ta trông có vẻ rất bất mãn khi bị gọi đến đây. Anh Quân sau một hồi thì thu lại sát ý, điềm đạm nói: "Đây là cách tiếp đón quán chủ sao? Sư phụ tôi đã nói như thế nào? Quán chủ là cha. Sư phụ tôi chết thì các người quên hết rồi hay sao?" Quân vừa dứt câu thì đã thấy Bác Tư cúi đầu chào. Đám người ngồi trên bàn lúc này sa sầm sắc mặt. Tên vừa rồi lại lên tiếng: "Cậu chỉ là đệ tử của cố quan chủ mà thôi. Quyền sĩ nói chuyện với nhau bằng thực lực, cậu không đủ để ngồi lên cái ghế này. 10 năm trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Quân không tức giận, tháo ba lô vứt ra giữa bàn. Cái ba lô dưới mắt pháp của các thành viên An Minh Đạo tỏa ra hơi lạnh màu đen. Tự mà xem đi. Nếu ai có thể mang về thứ khủng bố hơn, tôi sẽ thoái chức. Đám huyền sĩ nhìn nhau rồi gật đầu. Một tên trong đó có bộ tri mép dài, chậm chậm mở dây kéo của ba lô ra. Thứ bên trong vừa lộ thì hắn ta liền lùi lại mấy bước, như sắp té đến nơi. Là sừng của lệ quỷ. Đám người bị bất ngờ mà bật ra thành tiếng. Quân lại nói, nếu là một cặp sừng lệ quỷ này không đủ, thì ở nhà tôi còn có một cặp sừng của quỷ thủ. Trong số các vị, ai không phục thì cứ đến nhà tôi ngắm thử. Cửa nhà luôn rộng mở. Đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao người yêu thích sự tự do như anh Quân vốn dĩ không muốn làm quán chủ, đã từ chối chức vị hơn 10 năm. Một năm trước lại tế máu thề với bàn thờ của huyền tổ. Anh sớm đã vạch ra kế hoạch chuẩn bị cho mưu đồ xoán ngôi này. Mà tôi là người có lợi nhất khi ngồi không ăn bát vàng. Trước có Lãng đại ca là cha vợ tương lai, sau có anh cả làm quán chủ của một đạo quán huyền sĩ. Cả hai cùng đứng ra dọn dẹp tất cả chướng ngại, đưa tôi đến một cương vị nhất định. Tôi hỏi, anh không sợ mấy lão đại và người phá mộ phản đối em sao? Em mày chỉ cần ra quay trấn áp bọn họ mà thôi. Việc thành bại anh sẽ lo liệu. Tôi đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này. Sau một lúc suy nghĩ, liền đưa ra quyết định. Được, em theo anh chơi tới cùng cái trò chơi quyền lực này. Anh Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêm túc nói, bước đầu em mày phải tỏ rõ thái độ với mấy ông bà già phường đạo mộ. Lại nói trong nhà tổ của phường đạo mộ, một cuộc hội ý lại được mở ra. Hiện giờ phường đạo mộ đã như rắn mất đầu. Cái ghế lão thái gia không có ai ngồi. Các anh các chị có mặt trong buổi ngày hôm nay đều là nhân vật nòng cốt. Xin mời đề cử người thay thế. Trên bàn có 11 người, 4 lão đại và 3 người phá mộ, mà trong đó có tên mặt sẹo đã đánh ngất tôi khi ấy. Tôi đã nhớ rõ tên này rồi. Người vừa nói là em gái của lão thái gia. Kế bên bà ta là cháu trai ruột. Tôi và anh Quân thì ngồi một bên bàn. Khi nghe xong lời của người đàn bà đó, thì trên bàn không một người nào lên tiếng. Nhìn đến 4 lão đại thì ai cũng đều đang tay lên bàn trầm mặc. 3 người phá mộ thì tỏ ra chẳng quan tâm gì mà nhắm mắt hờ hững. Thấy im lặng quá lâu, em gái của lão thái gia liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nếu như không có ai đề cử thì tôi xin phép giới thiệu cháu trai của tôi, cũng chính là con ruột của lão thái gia. Bà ta ra hiệu cho tên bên cạnh. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, còn chưa kịp giới thiệu gì thì Quân đã chặn họng. Khoan đã. Lập tức toàn bộ ánh mắt bao gồm cả 3 người phá mộ đều dồn lên người anh. Nếu như để con trai của lão thái gia lên chức thì chẳng khác nào tôi và các chú bác hôm nay đến đây là để làm bộ nhìn. Tôi có một người thích hợp hơn cậu trai này. Quân chỉ tay thẳng vào con ruột của lão thái gia. Tên này cũng ngang tuổi với anh, độ 30-40. Nghe xong lời anh, hắn liền đen mặt nói, anh muốn nói gì ở đây? Ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Tôi có người xứng để dẫn dắt phường đạo mộ hơn cậu. Nếu như có, sao lúc nãy quán chủ không nói sớm mà để đến phiên cháu tôi đứng lên rồi mới cướp lời vậy? Xin lỗi, vừa rồi lo suy nghĩ tập trung quá nên tôi quên mất. Nhờ có cậu này đứng lên mới nhớ ra đó. Bà ta sạm mặt, cố kiên nhẫn mà hỏi, nếu cậu đã có người thích hợp hơn Vậy thì người đó là ai? Có mặt trong ngày hôm nay hay không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, là người ngồi cạnh tôi đây. Lúc này không đợi ai mời mà tôi tự động đứng lên, nghiêm nghị nói: Tôi là Trần Thanh Bình, con trai của Trần Ngọc Đường. Hôm nay nhờ có lời mời của quán chủ Anh Minh Đạo Quán mà được đến đây. Xin phép tổng chào các cô các chú. Tôi quan sát sắc mặt của từng người. Bốn lão đại thì đã có ba người nhíu mày. Người còn lại chính là chú Long Đầu Cổ đang há hốc mồm kinh ngạc. Tôi nhìn chú ấy, ý nói khi về con sẽ giải thích sau. Lúc này ba người phá mộ đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Tên mặt sẹo cười nhẹ, chắc hẳn đã nhận ra tôi. Thằng nhóc bị hắn đánh ngất ở ngoài cổng. Cạnh tranh công bằng, tôi muốn biết dựa vào cái gì để cho thấy cậu có khả năng đứng đầu. Dựa vào việc Lãng đại ca là cha vợ tương lai của tôi. Muốn xác nhận thì cứ đi hỏi. Quán chủ Anh Minh Đạo Quán là anh em thân thiết của tôi. Cả hai đều đã đồng ý đứng ra hậu thuẫn cho phường đạo mộ nếu như tôi lên đứng đầu. Đồng thời việc này cũng sẽ có lợi cho phường đạo mộ trong tình hình hiện tại, khi mà phường đạo mộ đang trên đà xuống dốc do thiếu đi người chống trụ. Ngô gia đứng bên bờ vực diệt tộc, Lưu gia không biết có đánh đến hay không. Nếu như tôi đứng đầu phường đạo mộ thì những vấn đề trên đều sẽ được giải quyết. Giải quyết như thế nào? Ngô gia đang trên bờ vực diệt tộc, mà tôi là người đã khiến cho Ngô gia thành ra như thế này. Như các vị đã biết, mộ huyền sĩ là do đội tôi phá, đó là công lao. Tiếp theo là Ngô gia. Tuy nói bọn nó đã đứng trên bờ vực diệt tộc, nhưng vẫn còn là một lực lượng vô cùng lớn. Nếu người trong phường đạo mộ mà đứng ra đánh, sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất không đáng có. Tôi nghĩ nên dùng cách mượn đao giết người, đi tìm những người có thù máu với Ngô gia, từ đó mà lợi dụng sự căm phẫn của họ để diệt Ngô gia. Tôi nói xong rồi im lặng để cho bọn họ tiêu hóa. Vẻ mặt của ai nấy đều trầm xuống. Tôi liếc nhìn sắc mặt của anh Quân thì thấy anh đang cười mỉm. Xem ra tôi nói đúng rồi. Tính toán rất khá. Vậy ai sẽ là người đi tìm người có thù với Ngô gia? Còn Lưu gia thì cậu định tính sao? Tôi muốn nghe cậu nói rõ. Chú đây không cần lo, tôi và quán chủ sẽ là người đi tìm. Chỉ cần các lão đại và người phá mộ ở đây cho biết nơi ở của bọn họ. Việc này chắc hẳn có ghi chép trong sổ sách của Trần gia, đúng chứ? Tôi nói dứt câu thì liếc nhìn em gái của lão thái gia. Bà ta không có bất cứ hành động gì lạ mà chỉ ngồi im lắng nghe. Chốc sau tôi lại nói: Còn về Lưu gia, quán chủ của Anh Minh Đạo Quán sẽ lo liệu. Xem như phường đạo mộ đã giảm bớt được một phần gánh nặng. Tôi nhìn anh Quân, anh liền hướng đám người kia gật đầu biểu thị sự đồng ý. Nhưng em gái lão thái gia lại nói: Xét đi xét lại thì bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nếu muốn làm người đứng đầu thì phải có thứ phục được người dưới trướng. Tôi biết cậu chỉ dùng được vài chiêu võ mèo quào, đụng chuyện nội đấu thì làm sao giải quyết được đây? Lão thái gia ngày xưa tiếng tét ra lửa, nắm đấm đặng như tòa sơn, mới mấy lần thành công hòa giải mâu thuẫn nội bộ đó. Nói hay quá, toàn là mấy thằng già mõm ăn hiếp con nít. Tôi nhìn quanh, trên bàn vừa rồi không có ai mở miệng cả. Vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu? Giữa lúc ai cũng căng thẳng thì bất ngờ cánh cửa lớn bị đẩy vào. Một ông già tóc bạc trắng, mặc áo bà ba nâu bước đến. Anh Quân liền đứng dậy, thốt ra hai chữ sư bá. Tiếp sau là đám người ngồi trên bàn cũng đồng loạt đứng lên. Ông già vừa bước vào đã nói với điệu bộ khinh khỉnh: Mấy năm nay phường đạo mộ không có sư đệ tàu trấn giữ, Có bộ làm ăn bết bát quá hả? Ông là Lý Ngọc Trường Thiên sao? Em dâu à, sao lại gọi thẳng tên của anh trẻ như vậy? Thằng Phong chết là quên hết tình nghĩa rồi sao? Anh Quân kéo ghế mời sư bá ngồi. Tôi nhìn ông ta gật đầu chào. Xem vẻ mặt thì biết là đang say rượu. Ông ta hỏi. Câu hỏi này khiến cho tôi sững người vài giây. Cậu đó, có muốn bái tôi làm thầy hay không? Sau khi từ Đồng Tháp về lại thành phố, thì tôi và anh Quân tấp luôn sang nhà Lãng đại ca. Đứng trước căn biệt thự lớn, tôi bấm liền mấy hồi chuông. Bên trong có một người phụ nữ bước ra. Tôi có gặp bà ấy vài lần nên cũng quen mặt. Ấy chà, tưởng ai xa lạ. Cậu Bình đó hả? Mau vô nhà đi. Tiểu thư với ông chủ đang dùng cơm. Phiền cậu ra phòng khách đợi chút nha. Dạ, con cảm ơn dì Sáu. Tôi cùng anh Quân bước vào. Bên trong nhà vẫn như lần trước tôi vào thôi. Thoang thoảng cái mùi trầm trong không khí, không có gì mới lạ. Anh Quân kéo tàn một điếu rưỡi thuốc thì thấy chú Lãng bước vô. Tôi lập tức đứng dậy chào. Chú đáp. Ờ, ngồi đi. Tôi đánh mắt tìm kiếm nhưng không thấy Diễm đâu. Diễm nó đang rửa chén, lát nữa sẽ vô. Em ấy dạo này khỏe không chú? Lập tức Lãng đại ca cau mày. Chén trà cầm trên tay chưa kịp uống đã uống không nổi nè. Sừng em ngọt sớt ha. Tao nói trước cho thằng nhóc mày biết, muốn lấy con tao thì phải ở rể, chứ không có vụ mà dắt đi đâu. Ai biết mày làm gì con gái tao. Trời đất mẫu thân ơi, đang sừng chú cháu ngon lành, sao tự nhiên lại mày với tao rồi? Dạ đâu có, tại con không thấy thì hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu. Chú đừng có để bụng con. Anh Bình, anh tới khi nào mà ông nói trước với em tiếng vậy? Tôi quay qua thì thấy Diễm đang đi đến. Chú Lãng bắt ngay mà nói. Đó đó đó, kêu anh xưng em ngọt sớt không đó. Coi kìa, mặt son môi phấn lòe loẹt, làm như vậy ai coi. Diễm đi tới ngồi cạnh Lãng đại ca, phụng phịu nói. Ba hả? Ba biết rồi mà, con cũng đã hơn 20 rồi. Thời xưa con gái 20 tuổi là ế lắm rồi đó. Lãng đại ca uống cạn tách trà, giả vờ nghiêm mặt nói. Ơi, con gái lớn rồi, không giữ được nữa. Coi đi đâu thì đi luôn đi. Ba đang đuổi con á hả? Đuổi là con theo trai luôn á nha. Anh Quân lúc này cười thầm trong miệng. Đúng thật là tình yêu của trẻ con à. Tuy anh nói nhỏ nhưng tôi vẫn thoáng nghe được. Thầm khịa lại. Tôi còn có tình yêu của trẻ con. Còn anh ấy, 35 tuổi đầu rồi, còn chưa có tình yêu của người lớn. Sau câu phê phán tình yêu của trẻ con thì anh mới nói lớn thành tiếng. Chú Lãng à, hôm nay con đến đây là có một chuyện nhỏ muốn nhờ chú. Không biết chú nghĩ sao? Lãng đại ca đang mệt mỏi vì Diễm đang làm nũng thì như bắt được vàng. Nói đi. Phường Đạo Mộ đang chuẩn bị diễn ra một cuộc thanh trừng lên Ngô gia. Đêm ấy con sợ làm ồn, ảnh hưởng tới người khác, để cho người ta buồn phiền. Chú xem có nói được với người ta một tiếng. Anh Quân đang nói giảm nói tránh, thực ra là sợ bị chính quyền để ý. Chú Lãng cân nhắc một hồi thì đáp. Cho một con số cụ thể đi. Là ngày nào? Đêm ngày mốt, tại biệt phủ của Ngô gia. Lãng đại ca trầm ngâm hồi lâu. Chúng tôi cũng theo đó mà nín thở chờ đợi. Lãng đại ca chính là mấu chốt của cuộc chiến này. Nếu bị tóm thì đánh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngày mốt là ngày 5 tháng 5. Được. Ngày đó mấy anh em đang có nhiệm vụ ở chỗ khác, con thích làm gì thì làm, sẽ không có ai phiền lòng đâu. Dạ, vậy thì tốt quá. Ba, con muốn ra ngoài ăn đêm. Không được, con gái con lứa mà suốt ngày cứ đòi ra ngoài. Ba, con muốn ra ngoài ăn thịt nướng. Không là không, đừng có giống mẹ con, cứ làm nũng như con nít hoài á, rồi ai mà chịu cho nổi. Diễm xìu xuống ngồi im im, gương mặt tỏ ra vô cùng buồn bã. Chú Lãng lại tiếp. Giờ này đi cũng không có ai đưa đâu. Thằng Kiên về quê làm dỗ cho em nó rồi. Ờ, có con nè chú. Con đưa em đi rồi khuya con đưa về. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh lạch cạch. Lãng đại ca đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Tay thò vô trong áo, cầm ra một vật được quấn trong tấm vải đen, chỉ thẳng vô, mặt đầy sát ý hỏi. Mày muốn đưa đi nữa không? Lát sau, ở một quán ven đường, Diễm vui vẻ cất tiếng. Trời đêm nay đẹp quá anh ha. Gần một tháng em không được ra ngoài rồi đó. Ở trong nhà ngột ngạt muốn chết luôn. Tôi ngồi gặm xiên thịt. Ừ, nếu mà không mưa thì đêm nào cũng đẹp như thế này mà. Anh thấy đâu có gì khác đâu. Chứ, anh không biết gì hết. Diễm ngồi lại gần tôi. Đúng rồi, nghe anh Quân nói là ngày mốt anh tới Ngô Gia hả? Ừ, mối thù giết chú giết em đã kéo dài quá lâu rồi, đến lúc phải đi đòi lại. Anh dẫn em theo được không? Tôi nuốt thịt, đánh ực một tiếng. Ừ, đi đâu? Thì đi đánh nhau. Không có được. Đêm ngày 5 tháng 5, trạng sáng tháng 6, một trận hỏa hoạn lớn tại biệt phủ của dòng họ Ngô. Dòng họ hành nghề phong thủy lớn bậc nhất miền Nam, Ngô gia bị diệt rồi. Tôi đứng trước biệt phủ của Ngô gia, mắt nhìn xoáy vào bên trong. Bên cạnh tôi là anh Quân cùng với 16 huyền sĩ. Sau lưng tôi là đám người có nợ máu với Ngô gia. Ông Na tay kéo lê cái bình ga trên mặt đất, trông vô cùng hiếu chiến. Đám người đằng sau cũng có vũ khí tương tự. Tôi có ý nghĩ bọn họ định đánh bom liều chết hay sao. Ngô gia sớm đã có chuẩn bị. Bọn chúng mở cửa lớn đón tiếp chúng tôi. Người mở cửa là một trung niên cao lớn. Hắn nhìn người của tôi với ánh mắt đầy sát khí. Bước vào trong nội phủ, bên trong này có kha khá cây kiển, hòn non bộ, tượng đá lớn nhỏ, cỏ chỉ tua tủa, mọc xen kẽ với nền gạch, lát đều tăm tắp. Biệt phủ đúng là biệt phủ. Nó lớn gấp mấy lần căn nhà gỗ của anh Quân. Chỉ cần cái cổng bằng đá có điêu khắc kỳ lân thôi, đã biết tới cái độ chịu chi rồi. Nói chi đến căn nhà chính bự như cái rạp chiếu phim ở đằng kia. Không để ý, không biết từ lúc nào đã có một đám người đứng ở giữa sân viện tiếp đón chúng tôi. Trong số ấy có một tên mặc áo trùm đầu. Tiếp đến là một ông già đã hạ thuật lần trước, nghe đâu gọi là tư tế. Sau lưng ông ta có mang theo một người giấy nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất là người đứng ở giữa hai tên vừa nêu là một trung niên với mái tóc hoa râm, tay chống gậy gỗ, mặc trên người bộ cơm lê đen vô cùng lịch thiệp. Hắn ta chắc chắn là cậu cả trong lời đồn. Cậu cả nhìn thấy bọn tôi bước vào với hành động kéo người không mấy thiện chí thì nói: Đến rồi sao? Không biết các huynh đệ đây muốn làm gì mà lại mang theo hàng nóng vậy? Tôi thẳng thắn đáp: Chúng tôi đến là để phá nát cái biệt phủ này của ông. Sao? Ông có ý kiến gì thì nói, còn không thì nhìn ngắm nó lần cuối đi. Nghe đồn phường đạo mộ có một thằng thiếu chủ mới lên chức, nhưng rất ngông nghênh. Là mày có đúng không? Nếu đúng thì sao? Hay là bây giờ thế này đi, chúng ta chơi đúng theo quy tắc của giang hồ mã thượng, đứng ra một đấu một. Nếu ông thắng tôi lập tức rút lui, sau này không quấy phá Ngô gia nữa. Còn nếu như ông thua thì dễ thôi, tôi giết cả nhà ông. Được, tao chơi với mày một ván. Xong rồi hắn vất tay ra hiệu cho tên mũ trùm đầu đi tới. Tôi nhìn anh Quân, anh nghiêm mặt hất cằm, ý bảo tôi lên. Vừa hay lại đúng ý tôi, thù chém đứt tay, hôm nay tự tay tôi đòi lại. Tên trùm đầu khoanh tay đứng cúi đầu. Tôi nhìn chằm chằm hắn, rồi trúc dao giơ cao chỉ thẳng lên trời, rồi dần hạ xuống thẳng mặt, nói: Phương Đạo Một, Trần Thanh Bình, xin chỉ giáo. Hắn ta nắng chỉnh khớp tay, cũng đáp: Đã bị chém cục tay một lần mà không biết sợ, còn dám đến đây. Tao là Ngô Bá Hạ, chấp mày một tay. Không cần, cứ tung hết sức đi, thằng nào chết còn chưa biết được. Hắn cười thầm, rồi lấy con dao ra từ trong áo. Phải nói là mã tấu thì đúng hơn. Tôi khai cuộc, liền sấn tới tung đòn vào vai Bá Hạ. Hắn nhanh chân né được, rồi trả lại bằng một nhát bổ từ trên xuống. Tôi bị ép lùi lại ba bước. Tiếp theo là liên tục những chiêu hiểm hóc nhắm vào điểm yếu chết người, như cổ, tim, bụng. Tiếng sắt thép va chạm len ken liên tục phát ra. Tôi quét ngang một dao, rồi lui lại sờ nắng cổ tay. Sao? Có cần tao chấp một tay hay không? Lo thân của mày trước đi. Tôi nói rồi lại tiếp tục giao chiến. Lát sau cả hai đang ở thế giằng co, thì bỗng từ đâu một luồng khói đen bắn tới. Anh Quân nhanh tay tung chiêu phá giải. Lá hát phụ cháy rụi. Đã đến phiên đấu pháp, mạng tôi bây giờ phải đặt một phần vào anh Quân. Bá Hạ và tôi tả xung hữu đột, mồ hôi thấm ướt áo, quyền đấm chân đá, tay lấy lực rồi hạ xuống một dao. Tôi bị ép lui liên tục, tay phải quá yếu để có thể tung quyền đối kháng. Bá Hạ bức tốc định thụi cho tôi một nhát. Tôi đã sớm nhìn ra, nhưng lúc này hai chân tôi lại bị cứng đơn, thân dưới bất động như bao cát mà nhìn Bá Hạ từng bước tiếp cận. Ngay khoảnh khắc tôi tưởng chừng như mình sẽ phải xuống lỗ, thì hai chân bất ngờ nóng lên rồi phản ứng. Một lực vô cùng mạnh kéo tôi bay ngược ra sau, thành công né mũi dao trong gang tấc. Lúc này đã ổn định được thân hình, tôi quay sang thấy anh Quân đang thi pháp. Lại nhìn xuống chân, một vệt đen ngòm in rõ trên đó, là vết hằn do ma kéo chân. Xem ra pháp lực của Tư Tế cũng không phải hạng soạn. Quân lúc này hừ lạnh, anh lấy ra hình nhân rơm, cắn máu nhỏ vào, miệng đọc lầm rầm. Từ hình nhân, một quỷ hồn liền bay ra hướng Bá Hạ mà khống chế. Tay quỷ hồn bụng lại che mắt, chân kẹp chặt người. Tôi bên này sau khi được kéo ra thì lấy lại trọng tâm mà chuẩn bị phản đòn. Nhân lúc hắn còn hoang mang vì bị quỷ hồn quấy rối, thì tôi chớp lấy mà đá văng con dao. Lòng nghĩ: Chuyến này mày liễm rồi. Sau đó tôi thét gào, thẳng tay chém đứt lìa cẳng tay của hắn ta. Bá Hạ vừa rụng tay thì tên Tư Tế liền ra đòn phụ phép. Hình nhân giấy sau lưng chậm chậm nhúc nhích rồi bay thẳng đến chỗ tôi. Có tiếng cười ma quái vang vọng lên. Còn chưa kịp suy nghĩ cách đối phó thì anh Quân đã kéo tay tôi giật ngược ra sau. Anh giơ chân đá phăng người giấy. Người giấy rơi xuống đất. Dòng nhì trong đó cũng đồng thời thoát ra, chạy ra sau lưng Tư Tế, sợ hãi trốn tránh. Quân không nói thêm lời nào mà bước lên cầm kỳ lệnh, giơ lên cao, rồi quát lớn: Lệnh kỳ trong tay, binh gia của anh Minh nghe lệnh, tru sát. Đằng sau 16 huyền sĩ dần xuất hiện từng bóng đen cầm đao kiếm. Bọn họ là âm binh của anh Minh Đạo Quán, được các huyền sĩ cùng nhau thu phục. Cuối cùng nghe theo người nắm trong tay cây cờ là anh Quân. Đám dông quỷ không cho ai thấy đã nhập vào đám lâu la mà tự làm mình tàn tật. Bọn chúng như phát rồ lên. Cậu cả bây giờ đen mặt, quay sang Tư Tế hỏi: Đám thầy pháp mộng mời tới đâu hết rồi? mau kêu mấy ông ra trục dòng đi. Tư tế nhìn quanh nhà một lượt mà chẳng thấy ai là thầy Pháp, mặt còn đen hơn cả cậu cả. Tôi không biết, bọn họ đã nhận lệnh rồi kia mà. Tư tế, 3 tháng nay tôi chi tiền cho ông, đây là cách ông làm sao? Tôi lúc này nhìn đám người của ông Na rồi nói: các chú các bác có thể xả giận rồi. Ông Na đi lên mấy bước. Phải cảm ơn thiếu chủ nhiều. Mời thiếu chủ ra về, tôi sẽ ở đây nổ chết tụi nó, trả thù cho vợ con tôi. Tôi cúi người kính trọng: vĩnh biệt các vị, Phương đạo mộ sẽ mãi ghi tên các vị. Tôi nhìn cảnh hỗn loạn phía bên cậu cả mà nói lớn: 10 năm đánh nhau, hôm nay Ngô gia bị diệt, có trách thì trách ông tính toán chưa tới. Để chúng tôi còn sống chính là một sai lầm. Thay mặt các tiền bối, đây là quà phúng điếu sớm tôi dành cho ông. Không quan tâm Ngô gia ra sao nữa, tôi cùng với anh Quân và các huyền sĩ chạy thoát thân. Đằng sau bắt đầu có tiếng quát tháo: bồi tán cùng cả nhà tao đi, lũ chó chết! Tiếng khí xả, mùi ga nồng nặc trong không khí. Cuối cùng là tiếng nổ, tiếng gào thét đau đớn. Cả biệt phủ tràn ngập trong biển lửa đỏ rực, điêu tàn. Tại một nơi mà nhìn cảnh vật cùng với nhà xung quanh thì có lẽ nó nằm ở ngoại ô thành phố. Ánh đèn của 2 chiếc xe khách đột ngột dừng lại, nháy sáng rồi lặn đi. Lý do xe dừng là vì ở giữa đường đang có một ông già mặc áo bà ba nâu đang nằm ăn dạ. Tay ông ta kẹp chai rượu trắng, trông rất là bất cần. Miệng còn liên tục chép chép ngái ngủ. Lơ xe thấy vậy thì cáo gắt lập tức mở mạnh cửa đi ra: nè ông già, ông muốn chết là gì mà nằm đây vậy? Ông già giả vờ như không nghe thấy, vẫn nằm đó. Lúc này có người đi tới: cậu Lơ, để tôi. Người trung niên nhìn người nằm dưới đất mà cất tiếng nói: cùng là đồng đạo với nhau, sao lại có ý chặn đường? Đồng đạo sao? Không cùng đẳng cấp để nói 2 chữ đồng đạo đâu. Người trung niên khó chịu ra mặt: tôi là phó giáo chủ của Cứu Thế Mình Giáo, mời vị đây xưng tên, nếu được thì xin hãy tránh đường. Ông già chán chường trầm giọng đáp: phó giáo chủ của vị giáo thì cũng phải chết thôi, nói nhiều quá. Ông muốn đánh nhau sao? Mày nhắm mày đấu được tao mấy chiêu? Già đầu mà ăn nói không để cho con cháu nể nàng, chết đi thằng già. Tên phó giáo chủ tức giận giơ chân định đạp lên ngực ông ăn dạ thì bất ngờ bị ông ta túm lấy mà giữ chặt, cố sức rút ra cũng không được. Lúc này ông già hất phó giáo chủ ra đất, đứng lên nốc một ngụm rượu lớn, cắn tay chảy máu rồi giơ lên cao mà nói cuồng: thề với quyền tổ, nếu hôm nay đám người này không điên thì ta điên. Đám người trên xe nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bị dọa đến xanh mặt. Điều quan trọng là bọn họ đều là thầy Pháp cả. Rốt cuộc thứ mà ông nghiện rượu thỉnh lên đáng sợ đến như thế nào? Dưới một điện thờ, trên bàn thờ là bài vị của huyền tổ. Một ông già tay cầm chai rượu đế, nốc mạnh một ngụm rồi nói với không khí: bước 2 của kế hoạch đã hoàn thành một nửa, phần còn lại phải coi mấy ông già làm được gì rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 4 của series Những kẻ trộm mộ của tác giả Quỳnh Bôi. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.